Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 32, gặp lại Đại Đô Đốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những ngày gần đây, Hải Đường Viện đặc biệt yên tĩnh Lục Linh Tiêu và Lâm Uyển Nhi, một người dưỡng thương, một người dưỡng thai, tạm thời không đến gây phiền toái cho Mạnh Thiên Thiên, còn lão phu nhân sau khi bị một vố đau cũng đã dưỡng bệnh. Trong viện của mình, không biết bà ấy lại đang ủ mưu gì đây? Bán Hạ lẩm bẩm, đúng, đúng, Đản Nhi vừa ăn bánh chiên vừa đồng tình. Ai cho em nói đúng? Em muốn nói gì thì nói. Lý bà chỉ biết thở dài bất lực. Một mình Bán Hạ đã là đủ lo lắng rồi. Giờ lại thêm Đản Nhi. Hai cô hầu này khi ở cùng nhau thì suốt ngày líu lo không ngừng. Mạnh Thiên Thiên xem xong trang cuối cùng, đóng cuốn sách lại. Bà, lát nữa con sẽ ra ngoài một chút. Lý bà lo lắng hỏi, lần trước ra ngoài chưa lâu, lần này ra tiếp liệu có quá thường xuyên không? Mạnh Thiên Thiên đáp, không sao đâu, cô không quan tâm đến việc nhà họ Lục nhìn mình thế nào. Trừ khi nhà họ Lục cấm cửa cô một cách chính đáng, nhưng lấy lý do gì đây? Cô đâu có phạm lỗi gì, những năm qua ở trong phủ cô cũng đã hết lòng phụng dưỡng trưởng bối, thậm chí đã dốc cạn của hồi môn cho nhà chồng, ai có thể nói cô sai trái điều gì? Đản Nhi nói, chị ơi, em cũng đi. Bán Hạ cãi lại, tiểu thư ra ngoài là dẫn tôi đi theo. Đản Nhi khoanh tay, em không quan tâm, em cứ muốn đi. Lý bà nói với Mạnh Thiên Thiên, tiểu thư, dẫn Đản Nhi theo đi. Bán Hạ sốt ruột, bà mới quen cô ta bao lâu mà đã bênh vực cô ta rồi. Mạnh Thiên Thiên cười, bà không phải đang bênh vực Đản Nhi, mà là sợ ta gặp nguy hiểm. Vừa nhắc đến điều này, Bán Hạ liền nhớ lại lần bị Bắc Lương bắt cóc, lập tức im lặng. So với việc hầu hạ bên cạnh, sự an toàn của tiểu thư quan trọng hơn. Mạnh Thiên Thiên dẫn theo Đản Nhi ra ngoài, người đánh xe vẫn là Võ Ca. Võ Ca trực tiếp đánh xe đến nha hành gần Tứ Phương Quán. Mạnh Thiên Thiên hỏi, sao người biết ta sẽ đến đây? Võ Ca gãi đầu, tiểu thư và bà mối có hẹn 3 ngày, hôm nay là ngày hẹn đó. Gan lớn mà cẩn thận, chính là Võ Ca. Cửa hàng nha hành vẫn vắng vẻ, bà mối gần như đã ngủ gật trên ghế, Đản Nhi lay bà tỉnh dậy. Bà mối lúc đầu không nhận ra Đản Nhi, mãi đến khi cô bé lên tiếng, bà ta mới giật mình đứng phát dậy khỏi ghế. Là cô, Đản Nhi ngẩng cao đầu. Ừ, là em, chị ơi, ngồi xuống đi. 3 ngày qua đã xảy ra chuyện gì? Đây vẫn là con bé bụi bặm, ngang ngạnh trước kia sao? Bây giờ nó sạch sẽ và ngoan ngoãn, hoàn toàn là hai người khác nhau. Bà mối tiến gần lại Mạnh Thiên Thiên, thì thầm hỏi. Nó ở trong phủ của quý nhân cũng như vậy sao? Mạnh Thiên Thiên gật đầu. Bà mối chố mắt, vậy 30 ngày náo loạn ở nha hành là gì? Không, không cắn người. Không, cũng không đánh người. Đã đánh 10 mấy gia đình và hộ vệ. Bà mối thở phào nhẹ nhõm. Bà đã nói mà, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Sao con bé này có thể thay đổi tính nết chứ? Bà mối lập tức lùi lại một bước, giữ khoảng cách với Mạnh Thiên Thiên. Chúng ta đã thỏa thuận rồi, cô mua nó về thì nó là người của cô, không hài lòng cũng không được trả lại. Mạnh Thiên Thiên mỉm cười, hôm nay ta đến là muốn hỏi phu nhân, việc ta nhờ lần trước có manh mối gì chưa? Một tiếng, phu nhân, khiến bà mối cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Làm nghề này, dù có tiếp xúc với không ít quý nhân, nhưng có mấy ai thật sự coi trọng họ. Dù là xuất phát từ tâm hay không, thì bà ta cũng cảm thấy rất vui. Bà mối nhanh chóng bảo người pha một ấm trà đại hồng bào thượng hạng, lịch sự nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý nhân gọi thế này khiến nô gia xấu hổ quá, không dám nhận tiếng, phu nhân, ấy. Việc quý nhân giao phó, nô gia không dám lơ là, nô gia đã nhờ vả nhiều mối quan hệ tìm được không ít tiên sinh làm sổ sách họ tính đều ở đây. Mời quý nhân xem qua. Mạnh Thiên Thiên nhận lấy sổ sách mà bà mối đưa, lần lượt xem hết. Đều không đúng, bà mối lại một lần nữa giật mình. Nhiều người như vậy, không có ai tính đúng sao? Mạnh Thiên Thiên gật đầu, những ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng gõ lên bàn, lẩm bẩm. Quả nhiên vẫn không dễ dàng như vậy sao? Bà mối nhìn Mạnh Thiên Thiên đầy lo lắng. Quý nhân, Mạnh Thiên Thiên để lại một thỏi vàng, làm phiền phu nhân tiếp tục tìm giúp. 3 ngày sau ta sẽ lại đến. Bà mối cười nịnh, dễ mà, dễ mà. Sau khi Mạnh Thiên Thiên và Đản Nhi rời đi, bà mối nhìn vào sổ sách trên bàn, cau mày. Sổ sách gì mà khó tính thế? Xin lỗi đã làm phiền. Một giọng nam yếu ớt cất lên ở cửa nha hành. Bà mối ngẩng đầu nhìn lên, thấy đó là một thanh niên chống gậy. Bà đã làm việc trong thanh lâu nhiều năm, thói quen nhìn mặt mà đoán người. Chàng trai này có vẻ ngoài rất điển trai, tiếc là bị què. Bà mối tiếp tục xem sổ sách. Thập nương, đưa cho cậu ta vài đồng đi. Dạ, cô gái được gọi là thập nương đáp lời, cầm vài đồng đi ra, nhưng bị chàng trai từ chối. Anh ta không hề tỏ vẻ thấp kém, bình tĩnh hỏi. Nghe nói chỗ các người đang tìm người biết tính sổ sách. Có thể cho tôi thử không? Sau khi rời khỏi nha hành, Mạnh Thiên Thiên lại đến thư quán mua cho lão phu nhân vài quyển sách. Đản Nhi kéo kéo tay áo Mạnh Thiên Thiên. Chị ơi, em muốn ăn kẹo hồ lô. Mạnh Thiên Thiên trả tiền xong, bước ra. Võ ca, ở đâu có bán kẹo hồ lô? Chưa kịp để võ ca trả lời, Đản Nhi đã chỉ tay. Ở đó, em nghe thấy tiếng rồi. Được, Mạnh Thiên Thiên gật đầu, nói với võ ca. Người đợi chúng ta ở đây. Phải băng qua một con hẻm nhỏ, xe ngựa không qua được. Hơn nữa, nghe tiếng dao cũng không xa lắm. Võ ca nhìn theo bóng dáng hai người họ rời đi, khó hiểu gãi đầu. Có tiếng dao bán kẹo hồ lô sao? Ta không nghe thấy gì cả. Nửa khắc sau, Đản Nhi mỗi tay cầm một xiên kẹo hồ lô, vui vẻ nhảy nhót. Bất chợt, một luồng sát khí nguy hiểm từ trên đầu lướt qua. Có người đang phi thân trên mái nhà, và không chỉ một người. Một mảnh ngói trên tường bị dẫm rơi xuống, suýt nữa đập trúng Mạnh Thiên Thiên. Đản Nhi tung chân, đạp nát mảnh ngói thành bột. Người nào không có mắt? Đản Nhi giận dữ. Cô bé nhẹ nhàng nhón chân, nhảy lên mái nhà, vung tay phải lên, chín viên kẹo hồ lô như những hạt châu trên bàn tính, mạnh mẽ lao về phía ba người phía trước. Ba người bị trúng chỗ hiểm, lập tức rơi xuống. Đản Nhi cũng nhảy xuống. Hừ, Mạnh Thiên Thiên khựng lại, lùi hai bước, quay người bước vào một con hẻm nhỏ bên cạnh. Cuối con hẻm, có một chiếc xe đẩy cũ nát, góc bị xe đẩy che khuất, một bóng người khoác áo tím đang dựa vào tường ngồi đó. Ngực cắm một con dao ngắn, vết máu đặc sệt nhuộm đỏ cả vạt áo. Đản Nhi cầm lấy kẹo hồ lô, nói, chị ơi, anh ta bị thương rồi, hình như còn trúng độc. Có cần giết anh ta không? Mạnh Thiên Thiên bình thản đáp, không dám giết. Lục Duẫn mỉm cười, dù cho sắc mặt tái nhợt không còn giọt máu, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đi. Nhưng luồng khí mạnh mẽ ấy vẫn tỏa ra một sự nguy hiểm vô tận. Đản Nhi nghiêng đầu, cứu anh ta. Mạnh Thiên Thiên bình tĩnh nhìn Lục Duẫn. Có người từng nói, sống chết của tiểu nữ không liên quan đến ngài ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết sống của ngài ấy hẳn cũng không liên quan đến tiểu nữ. Đản Nhi không hiểu, vậy là Mạnh Thiên Thiên không cứu. Đản Nhi hớn hở quay người, về nhà thôi, về nhà thôi, đến giờ ăn rồi. Cách chương.